pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ma vương gần đây trở nên bận rộn lên, nàng luôn luôn đi sớm về trễ, cho đến nửa đêm mới trở về, rón rén bò lên trên giường êm, vùi đầu ở khúc kỳ cổ bên trong. Mùa hè sắp tới, nhiệt độ không khí dần dần lên cao, lại thêm nguyệt đảo gần biển, thì càng nghiền nóng bức. Có một người như vậy hình tủ lạnh nằm ở bên người, đều tiết kiệm được mở điều hòa phí dụng. Khúc kỳ đang lúc nửa tỉnh nửa mê đưa nàng ôm, hỏi. Chiến sự thế nào rồi? Thịnh Tây Trúc vô ý thức cọ sát chóp mũi của nàng, thì thảo nói. Coi như thuận lợi, hiện nay nhân gian giới linh mạch suy kiệt tốc độ cực nhanh, cửu châu trong bốn biển chỉ còn lại hơn 10 đầu có thể dùng. Đại đa số tu sĩ chính đạo bởi vì linh khí cung cấp không đủ, dần dần mất đi năng lực chiến đấu. Trước đó vài ngày, Nguyệt Cung cùng ma tộc ăn nhịp với nhau, chuẩn bị thừa dịp nó xu hướng suy tàn tiến công nhân gian giới, đem còn dư lại linh mạch cũng hốt trọn ổ. Thịnh Tây Trúc vẫn chưa tự mình xuất chinh, mà là ổn thỏa hậu phương lớn chỉ huy toàn cục, từ ma tôn bọn người dẫn đầu một số tiểu bộ đội, tiến về còn dư lại linh mạch hội tụ địa. Tiền Minh bỗng nhiên bị kinh đổ, hiệp đồng các tông môn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lần thứ hai tiên ma đại chiến triệt để thổi lên khúc nhạc dạo. Dù cho vẫn chưa tự mình xuất chinh, ở ngoài ngàn dặm bầy mưu nghĩ kế cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thịnh Tây Trúc liên tiếp mấy ngày đều ngâm vào đại điện, xử lý các nơi quân tỳ. NX, ổn định quân tâm, đem hết thảy đều xử lý đến giọt nước không lọt. Khúc Kỳ ngẫu nhiên đi xem qua nàng mấy lần, thấy Thịnh Tây Trúc cứu vãn tại lãnh đạo cơ quan cùng hậu cần phòng làm việc, phê duyệt quân lệnh, loay hoay sức đầu mẻ chán, còn muốn rút ra tâm tư nói chuyện cùng nàng, thực tế có chút phân TH. Ân nhớ phương pháp, đại ma vương công tác lên sấm rền gió cuốn, hết sức chăm chú, cả người trên dưới đều đang phát tán ra một loại tự tin mà kiêu ngạo khí chàng, phảng phất nàng sinh ra liền nên đứng tại trên vạn người, phát sáng phát nhiệt. Khúc Kỳ nhìn một hồi liền lặng lẽ rời đi, lại cũng không có quấy nhiễu nàng. Chỉ ở ban đêm, các nàng mới có thời gian ngắn ngủi chạm mặt, nói mấy câu. Thịnh Tây Trúc lười biếng tựa ở bên người nàng, như cùng một con buồn ngủ con mèo chậm rãi thư triển tứ chi. Ở bên ngoài nàng là bất cận nhân tỳ, NS, quả quyết sát phạt đại ma vương, chỉ có trở lại tầm cung, rút vào Khúc Kỳ trong ngực, tấm kia thanh lãnh xuất trần trên mặt mới sẽ lộ ra một chút nhàn nhạt vẻ mệt mỏi. Khúc Kỳ nhìn xem cũng đau lòng, ngồi dậy nhẹ nhàng ấn nặn Thịnh Tây Trúc huyệt thái dương, nói. Đừng để bản TH, ân quá mệt mỏi a, phải chú ý nghỉ ngơi nha. Thịnh Tây Trúc nằm ở nàng trên đầu gối, hơi híp mắt lại nhìn xem nàng. Nói, chờ kết thúc về sau liền có thể hảo hảo bồi ngươi. Khúc Kỳ không hiểu cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết, nghiêm túc nói. Xuyệt, cái này lời có thể nói không được, không cho phép tùy tiện lập flex. Thịnh Tây Trúc nhàn nhạt ngoắc ngoắc môi, cũng không có hỏi vì cái gì, chỉ nói. Hảo, ngươi gần nhất đều đang làm những gì? Khúc Kỳ thế là cùng với nàng giảng bản TH, nhất đang đọc sách, câu cá, trồng trọt. Còn có ở đáy biển thuyền đắm thám hiểm, đóng vai quỷ sợ quá khóc đi ngang qua giao nhân, thuận tay cầm lên chân châu liền chạy, tháng ngày trôi qua rất hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam giới nhân dân bây giờ trôi qua nước sôi lửa bỏng, mà nàng lại giống cầm dị thế mạo hiểm làm ruộng văn kịch bản, mỗi ngày đều rất năm tháng tính hảo, bình bình đạm đạm mới là thật. Nàng giảng được sinh đồ, như thật, phối hợp với sinh đồ. Mô phỏng thanh từ cùng khoa trương thủ thế, Thịnh Tây Trúc thỉnh thoảng đáp một tiếng, trong con người ngậm lấy nhàn nhạt ý cười. Nàng thích nghe Khúc Kỳ giảng những này thường thường không có gì lạ chuyện nhỏ, lại không thú cũng có thể bị giảng được đặc biệt có ý tứ. Mỗi lần nghe tới thanh âm của Khúc Kỳ, nàng cả người đều sẽ trầm tĩnh lại. Yểm có thể cảm thấy được người chung quanh tâm tì, NS tiêu cực, nhưng Khúc Kỳ trong lòng không có quá nhiều lòng cầu tiến. Cũng không có tà niệm cùng sợ hãi, nàng mỗi ngày đều trôi qua vô cùng thỏa mãn, hạnh phúc, tích cực qua hảo bình thường mỗi một ngày. Coi như tận thế ngày mai sẽ tới, nàng cũng có thể thật vui vẻ hưởng thụ còn sót lại thời gian. Bị loạn tâm tính này ảnh hưởng, Thịnh Tây Trúc cũng không nhịn được bắt đầu kỳ đợi các nàng cùng một chỗ vượt qua mỗi một ngày. Ở Yên Thành lúc, Thịnh Tây Trúc xác thực có bị mèo trắng nói sự tì. NS ảnh hưởng đến. Cho dù lại không nhìn chúng đối phương, nàng cũng không thể không thừa nhận, đối phương nói cũng không phải là hoàn toàn sai lầm. Giống Khúc Kỳ dạng này người, thích hợp độ qua một cái bình thường mà cuộc sống hạnh phúc. Mà bản TH, ân muốn lưng đeo quá khứ quá nặng nề, biến số quá nhiều, tất nhiên sẽ cho nàng mang đến bất hạnh cùng nguy hiểm. Ngay cả như vậy, nàng cũng không nghĩ buông tay. Khi còn bé chăm học khổ luyện, mất ăn mất ngủ, chỉ vì làm thiên hạ đệ nhất kiếm tu, đáng tiếc cũ mộng khó tròn, trước kia tan hết. Ngơ ngơ ngác ngác thời khắc, rốt cục bắt được một sợi hướng nàng chạy tới ánh sáng. Kia quang ôn nhu rơi vào vũng bùn, ở đất hoang chỗ sâu tràn ra một đóa hoa tới. Thịnh Tây Trúc từ trước đến nay không chịu thua, muốn thứ gì liền nhất định phải được đến. Nàng lần thứ nhất kiên định như vậy nghĩ ôm có một người. Nàng tuyệt sẽ không buông ra nàng, nàng sẽ thỏa mãn Khúc Kỳ hết thảy nguyện vọng, để nàng ở bản TH. Ân dưới sự che chở trôi qua không có chút nào phiền não, lại không mạo hiểm. Coi như ông trời đều không đồng ý, nàng cũng càng muốn miễn cưỡng. Khúc Kỳ kể kể, liền phát hiện Thịnh Tây Trúc im tiếng. Cúi đầu vừa thấy, Đại Ma Vương đã nhắm mắt lại, lặng yên không một tiếng đổ. Ân ngủ thiếp đi, nàng oán thầm nói. Bình thường nhất không cần giấc ngủ cuốn vương đâu ngủ, xem ra gần nhất thật sự là mệt mỏi không được. Thế là đưa tay đem đầu giường đờ, đèn lưu ly dập tắt, cúi đầu cho Thịnh Tây Trúc đắp chăn, cuối cùng ở trên trán tặng thêm một cái ngủ ngon hôn. Nửa mê nửa tỉnh bên trong, Thịnh Tây Trúc nghe thấy giọng cô gái ôn nhu ở bên tai vang lên. Mộng đẹp Nga, bảo bối, nửa đêm canh ba, một trận kịch liệt đau thắt đem Khúc Kỳ từ trong mộng thức tỉnh. Nàng hốt hoảng mở hai mắt ra, bên cạnh TH, ân trống rỗng, một tia nhiệt độ cũng không có. Thịnh Tây Trúc không biết lúc nào rời đi, trên giường chỉ chừa một mình nàng. Bén nhọn đau đớn giống một thanh lợi kiếm, quấy chuẩn bị Khúc Kỳ mơ mơ màng màng thần kinh. Nàng nguyên lai tưởng rằng bản TH, ân là kỳ kinh nguyệt tới rồi, nhưng nàng đều rất nhiều năm không có thế này đau nhức qua. Ngao hồi lâu cũng không thấy tốt hơn, lại cả người đều vô cùng đau đớn. Khẳng định không phải kỳ kinh nguyệt đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ miễn cưỡng từ đầu giường bò lên, cách dùng quyết gọi canh giữ ở phụ cận thị nữ. Không bao lâu, thị nữ lập tức chạy tới tẩm cung, nhìn thấy nữ hài hơi TH. Ở mong manh nằm ở trên giường, đáy mắt ngưng lấy một mảnh đỏ tươi, toàn TH. Ân quần áo đều bị mồ hôi nóng thấm ướt, nhìn qua càng đáng sợ. Thị nữ dọa đến mặt như màu đất. Vội vàng nói, ngài đừng lo lắng, vậy thì ta đi gọi tôn thượng. Khúc Kỳ lại khoát tay áo, khàn giọng nói, đừng quấy rầy nàng, nàng bận bịu. Nàng lại nói, đem thái y lão tiên sinh gọi tới liền hảo. Thị nữ không ngừng bận rộn chạy đi ngự hiệu thuốc, một nén hương bên trong, bị đánh thức lão thái y dẫn theo đờ, en, bước chân vội vàng hành tẩu ở đen nhánh nguyệt cung hành lang bên trên. Cây đờ, en bốn phía đi loạn. Đem bóng người cũng đổ phản chiếu lung la lung lay. Hắn cực nhanh đẩy ra cửa tẩm cung, trông thấy Khúc Kỳ giống con tôm đồng dạng co quắp tại bên giường, toàn TH. Ân phát run, đã là hấp hối bộ dáng, nàng hướng lão thái y hữu khí vô lực vẫy tay, ngượng ngùng a tiên sinh, để ngài làm thêm giờ. Lão thái y dọa đến hồn phi phách tán, nếu là cô nương này hôm nay bỏ mạng lại ở đây, tôn thượng chẳng phải là muốn làm cho tất cả mọi người đều vì nàng chôn cùng. Hắn cực nhanh tiến lên bắt mạch, nhô ra ma khí ở huyết mạch kinh lạc bên trong vừa đi vừa về du tẩu, phát giác được một cỗ bá đạo oán độc nguyền rủa chi lực chính đang dần dần ăn mòn Khúc Kỳ tâm mạch. Cái này, lão thái y đột nhiên trừng lớn hai mắt, thế mà là chột sát trận phản phệ. Khúc Kỳ miễn cưỡng xốc lên mí mắt, phí sức nói. Lão tiên sinh, bệnh này như thế nào chị? Cô nương, trận này gần như vô giải, nếu muốn triệt để trị tận gốc, chỉ sợ. Lão thái y dừng một chút, cúi đầu nói, chỉ sợ chỉ có tôn thượng có thể cứu. Khúc Kỳ ánh mắt khẽ đổ, trong nháy mắt nghe được hắn nói bóng gió, nàng thế nào cứu, lại là cắt máu cạo thịt. Lão thái y cúi đầu thật sâu, nói, là, nếu tôn thượng xẻo ra máu trong tim, phương có một chút hy vọng sống. Khúc Kỳ run giọng nói, không được, kiến thức qua Thịnh Tây Trúc vì hải đường cây lấy máu 3 năm sau, nàng đặt quyết tâm. Không còn muốn để Thịnh Tây Trúc vì tự mình làm loại chuyện này. Lão thái y không đành lòng nói, nếu không trị tận gốc, chỉ sợ cô nương quãng đời còn lại sẽ vẫn luôn bị nguyền rủa chỗ quấn, cuối cùng thất khiếu chảy máu, tâm mạch vỡ tan mà chết. Khúc Kỳ chậm rãi lắc đầu, đừng nói là máu trong tim, cho dù là một giọt thông thường máu, nàng cũng không muốn lại để cho Thịnh Tây Trúc ra tay. Nàng thà rằng bản TH, ân đau nhức, cũng sẽ không lại để cho Thịnh Tây Trúc bị thương. Lão Thái Y vội vã khuyên nói, cô nương, nghĩ lại a, nếu không gọi tôn thượng tới, người ngao bất quá tối nay. Tim đập thanh âm nặng nề mà tiếng vọng ở bên tai, Khúc Kỳ hai mắt sung huyết, gắt gao cắn môi, khóe môi chảy ra một tia chướng mắt đỏ tươi. Nàng không muốn chết, nàng còn nghĩ cùng đại ma vương cùng một chỗ sống sót. Khúc Kỳ giống như một cái sắp chết cá, miệng to hô hấp lấy, khi nói chuyện đều mang nồng nặc gì sắt vị. Thật, không có biện pháp khác, lão thái y do dự bất định mà nhìn xem nàng, trầm tư một lát, rốt cục than TH. Ở nói, ai, ngược lại là còn có một cái biện pháp, nhưng... Nhưng cô nương yêu cầu vứt bỏ sở hữu, lại chịu đựng thống khổ cực lớn. Khúc Kỳ bờ môi run rẩy, ảm đạm con ngươi hơi hơi sáng lên. Mời nói, lão thái y sắc mặt phức tạp, đây là chúng ta ma tộc cấm thuật, tục mệnh chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu muốn sử dụng này cấm thuật, đầu tiên cô nương muốn đọa vì ma tộc. Tục mệnh chi thuật nhất định phải bỏ qua trên TH, ân tất cả tu vi cảnh giới, gãy xương tẩy tủy, tái tạo nhục TH. Ân, toàn bộ quá trình cực kỳ thống khổ khó nhịn. Thường thường có người bởi vì không cách nào nhẫn nại như thế kịch liệt đau nhức mà chết ở nửa đường. Nhưng nếu là chịu đựng qua kiếp nạn này, liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Đã dù sao đều là chết, không bằng liều một phen, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Khúc Kỳ cắn răng nói, ta muốn thử xem. Lão Thái Y kinh ngạc, cô nương thế nhưng là quyết định. Khúc Kỳ dùng sức gật đầu, chậm rãi nhòm dậy. Lộn xộn tóc đen ở giữa lộ ra một đôi mắt, sáng tỏ như lửa, thần sắc quyết tuyệt. Phiền phức tiên sinh, nói cho ta như thế nào tục mệnh, lão thái y chấn độ, âng trong lòng, tuân hỏi, lấy phòng ngừa vạn nhất, có muốn hay không ta trước thông chi tôn thượng một tiếng. Khúc Kỳ cuống quyết nói, không được, ngàn vạn không nên nói cho nàng biết, nàng lão bà nếu là biết, nhất định sẽ ngăn cản chuyện này, sau đó bản TH. Ân lại lén lén lút lút cắt máu trong tim, lão thái y TH, ở dài một tiếng, đáp ứng nói, hảo, vậy ta đây liền đem thi chú chi pháp nói cho cô nương. Khúc Kỳ miễn cưỡng ngồi thẳng người, tập trung tinh thần, đem hắn chỗ đọc chú ngữ từng chữ khắc trong tâm khảm, nhiều lần làm xong vạn toàn tâm lý chuẩn bị. Bắt đầu trước đó, Khúc Kỳ nhìn về phía lão thái y, ra vẻ thoải mái mà cười một tiếng. Lão tiên sinh giúp ta một việc. Nếu tôn thượng trở lại, thay ta cản một chút nàng, ta không muốn để cho nàng trông thấy ta thế này. Lão thái y nỗi lòng phức tạp gật gật đầu, Khúc Kỳ hít sâu một cái khí, nhắm mắt lại, đọc lên thần chú một khắc này, sắc mặt của nàng nháy mắt không có chút huyết sắc nào, như con rối đứt dây ngã xuống. Cái đồ chơi này là thật đau a, so mới vừa rồi trói sát trận phản phệ còn đau. Ngạch bên trên lập tức tràn ra từng đầu dữ tợn gân xanh. Khúc Kỳ gắt gao nắm lấy đệm giường, dài nhỏ ngón tay bóp trắng bệch, một nháy mắt phảng phất sống sờ sờ bị người rút ra, lột xương, toàn TH. Ân phát run, ý thức mơ hồ thời khắc, nàng bỗng nhiên oẹ ra một ngụm máu đến, trước mắt hắc trầm không ánh sáng. Lão thái y đứng ở một bên, không đành lòng tốt thấy rời đi ánh mắt. Tục mệnh thống khổ liền ma tộc nhất dũng mãnh thiện chiến mãnh sĩ đều không nhất định có thể chịu được. Mà đây nhìn lên đến gầy yếu nữ hài vậy mà có thể nhẫn nại lấy không kêu thành tiếng, có thể thấy được nó tâm trí có bao nhiêu ương ngạnh. Tóc bạc hoa dâm lão tiên sinh thật sâu TH, ở dài, trong lòng nổi lòng tôn kính, quả nhiên người không thể xem bề ngoài, tôn thượng nhìn chúng nữ tử như thế nào là người bình thường thôi. Cành năm thiên, nơi xa đen nhánh mặt biển bị một sợi nắng sớm thắp sáng. Thịnh Tây Trúc đi ra đại điện, trên TH, ân lôi cuốn một đêm sương hàn. Vội vàng hướng tẩm điện đi đến. Chiến tranh sao mà tàn khốc, các binh sĩ gối giáo trở sáng đều là chuyện thường. Nàng ngồi ở phía sau cũng không có thể gối cao vô ưu, thỉnh thoảng liền muốn chạy đi một chuyến, bình định phía trước chiến trường nguy cấp. Chính đi đến tẩm cung trước, bỗng nhiên toát ra mấy thị nữ đến, rồi nổi hướng nàng bẩm báo công việc, một cái so một phần còn muốn rông dài, thình lình nghe xong tất cả đều là chút nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tây Trúc bị vây chặt tại cửa ra vào, lạnh lùng lên tiếng. Đừng cầm những chuyện này đến phiền ta. Bọn thị nữ nghe xong, không còn dám cản, lui sang một bên run lẩy bẩy. Mới vừa bước nhập môn hạm, lão thái y vội vã đi tới, th. Ở dài nói, tôn thượng, lão thần có việc bẩm báo. Thịnh Tây Trúc bước chân dừng lại, chậm rãi nheo lại mắt vàng. Ngươi làm sao ở chỗ này? Lão thái y bị nàng ánh mắt lạnh như băng thấy toàn th. Ân lắc một cái, trên trán lập tức xuất mồ hôi, hàm răng run lên, đúng là một câu cũng nói không nên lời. Thịnh Tây Trúc mặt không thay đổi đẩy ra hắn, trực tiếp đi vào tẩm điện. Trong phòng đốt một chén đờ, en liu li, nữ hải tư thế hào phóng nằm ngang ở trên giường, vểnh lên chân bắt chéo, cầm trong tay một quyển thoại bản, nhìn thẳng đến say sưa ngon lành. Thịnh Tây Trúc sắc mặt hơi nguội, đi đến bên người nàng. Khúc Kỳ nhìn nàng một cái, cười đến mặt mày cong cong. Người đã về rồi, nàng th, ân mang một kiện mới tinh tuyết trắng quần áo trong, mang theo một tia sau khi tắm ướt át mùi thơm, đứng dậy hướng Thịnh Tây Trúc nhích lại gần. Thế nào tỉnh rồi? Thịnh Tây Trúc nhẹ nhàng nheo nheo mặt của nàng, mắt lộ ra nghi hoặc. Còn tắm rửa, Khúc Kỳ, thời tiết quá nóng, ngủ được ta cả người mồ hôi, liền dứt khoát rời giường tắm rửa nha. Thịnh Tây Trúc đưa nàng ôm, một tay nâng Khúc Kỳ cái cằm, nhìn chung quanh một chút, nói. Sắc mặt tựa hồ rất kém cỏi, có thể là ngủ không đủ nha. Khúc Kỳ câu lên khóe môi, lôi kéo nàng hướng trên giường ngược lại. Ngoạc, lại bồi ta ngủ một hồi. Thịnh Tây Trúc lại là không đổ. Ân, nghịch riêng đứng ở trước giường, ánh mắt bên trong một mảnh ảm đạm không rõ. Nói thật, Khúc Kỳ một đốn, nụ cười trên mặt dần dần nhạt xuống dưới. Thế nào cái gì cũng giấu bất quá ngươi nha. Thịnh Tây Trúc sắc mặt cực kém. Ngươi khi nào rơi xuống ma? Vừa mới, Khúc Kỳ nhìn một chút nàng, về sau co rụt lại. Ngươi không nên nhìn ta như vậy đi, thật hung. Thịnh Tây Trúc trầm mặt, chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng, Khúc Kỳ, ai nha, cũng không phải cái đại sự gì. Nàng liền đem chân tướng đều nói cho Thịnh Tây Trúc, cái sau càng nghe sắc mặt càng trầm, bỗng nhiên một tay lấy Khúc Kỳ bắt lấy, nắm cằm của nàng. Vì cái gì không nói cho ta? Khúc Kỳ dừng một chút, nói, bởi vì ta cảm thấy không cần thiết. Thịnh Tây Trúc đáy mắt đen kịt một màu, ngữ khí uy nghiêm nói. Người có muốn hay không qua, người mới vừa rồi nếu là xảy ra chuyện. Ta làm sao bây giờ? Nàng nhìn qua quá đáng sợ, âm trầm, biểu tì. NS giống như là muốn giết người. Khúc Kỳ lấy lòng nói. Ta không có chết nha, ta đây không phải hảo hảo sao? Thịnh Tây Trúc, vạn cây chết đâu? Khúc Kỳ, không có vạn nhất, ta biết ta nhất định có thể gánh tới. Ghê gớm hướng tác giả thỉnh cầu một chút nhìn 30 giây quảng cáo tại chỗ phục sinh. Thịnh Tây Trúc im lặng nhìn xem nàng. Hai con mắt màu vàng óng bên trong chữ lấy rất sâu bi thương. Khúc Kỳ thấy đáy lòng mềm nhũn, nhẹ giọng an ủi nói. Được rồi bảo bối, không có tức hay không, ta vừa mới cũng không có rất đau, lập tức liền chống cự tới. Nàng giang hai cánh tay ra, trên mặt tái nhợt tràn ra một nụ cười sán lạn. Đến, ôm một chút, Thịnh Tây Trúc yên lặng nhìn xem nàng, bỗng nhiên đưa tay mò lên Khúc Kỳ, đem nữ hài thật chặt ôm vào trong ngực. Nàng hung hăng án lấy Khúc Kỳ vai, giống như là muốn đem người so. A vào thực chất bên trong, Khúc Kỳ đưa tay chụp chụp cánh tay của nàng, gian nan nói. Khụ, bảo bối ta muốn th, ở không ra hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tây Trúc hơi hơi buông lòng, bỗng nhiên nghiêng đầu ở cổ nàng thượng dùng sức cắn. Khúc Kỳ, tê, một hớp này nhiều ít mang một ít ân oán cá nhân. Nàng sờ sờ trên vai táo bảo đại ma vương cái ót, cười khẽ nói. Đừng lo lắng ta thật không sợ đau. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác bản th, ân nãn hành thói quen như vậy đau đớn. Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Đừng cười, Khúc Kỳ nụ cười cứng đờ. Nàng rất nhanh cúi hạ mặt mày, ủy khuất lại khó chịu nhếch môi. Người hung ta, Thịnh Tây Trúc lại cúi người hôn môi của nàng một cái, nói. Đau thời điểm có thể đối ta khóc lên, khó chịu lúc cũng có thể nói cho ta. Cho nên đừng có lại cố ý cười, cười đến càng là sán lạn, càng là làm nàng khó chịu. Khúc Kỳ toàn th, ân run lên, chậm rãi mở to hai mắt, một lúc lâu sau, nàng nhẹ nhàng hít mũi một cái, trầm giọng nói. Ta chỉ là không muốn để ngươi lo lắng. Thịnh Tây Trúc hôn tới khóe mắt nàng nước mắt, nói. Ngươi cái gì cũng không nói, ta mới lo lắng nhất. Nếu là nói cho ngươi, ngươi lại muốn lấy máu, liền giống như Thu Hải Đường. Khúc Kỳ bờ môi khẽ run, trường lông mi thượng khắp nơi óng ánh lệ quang. Ta cũng không nghĩ luôn luôn liên lụy ngươi. Ta không nghĩ chỉ coi ngươi uy hiếp. Ta cũng nghĩ trở thành khôi giáp của ngươi. Thịnh Tây Trúc im lặng, trong mắt xẹt qua một tia vẻ đau xót. Không có liên lụy, trói sát trận nguyền rủa vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, là ta thiếu ngươi. Khúc Kỳ không để ý, nào có cái gì thiếu không nợ, nói thật giống như cửu nhân. Liền hai ta cái này quan hệ, đến nỗi chia đến rõ ràng như vậy a. Thịnh Tây Trúc thật sâu nhìn xem nàng, nửa ngày nói. Vừa mới có đau hay không? Đau chết luôn, so đau bụng kinh còn đau gấp trăm lần. Khúc Kỳ tiến lên trước cọ sát chóp mũi của nàng, thanh âm buồn buồn nói. Ta thiếu chút nữa thì cho rằng về sau không gặp được ngươi. Thịnh Tây Trúc ngón tay chỉ ở môi nàng, lắc đầu nói. Không cho phép nói bậy. Khúc Kỳ nhẹ nhàng cắn nàng ngón trỏ, nói. Mỗi lần cảm giác nhịn không nổi thời điểm, vừa nghĩ tới ngươi, lại sẽ dễ chịu rất nhiều. Thịnh Tây Trúc ánh mắt khẽ đổ, hung hăng nhìn nàng một chút màu hồng nhạt môi phong. Không có có lần sau, nàng ngồi dậy, ánh mắt âm trầm có thể nhéo ra nước. Là ai đem phương pháp này nói cho ngươi? Khúc Kỳ một đốn, bỗng nhiên mềm nhũn ngã lên giường. Ô ô ô đau quá à, đau chết ta, người ta muốn ôm một cái. Thịnh Tây Trúc, nàng ngoài cười nhưng trong không cười bóp lấy Khúc Kỳ gương mặt, nói. Ngươi nhất biết nói sang chuyện khác. Khúc Kỳ vô tội vừa mềm yếu mà nhìn xem nàng, là ngươi nói đau có thể nói cho ngươi đi. Thịnh Tây Trúc bắt nàng 10 phần không có cách, liền như là mỗi một lần vì Khúc Kỳ nhượng bộ như thế, lần này cũng dung túng mà đưa nàng ôm vào trong ngực. Nữ nhân giống dỗ tiểu hài dường như vỗ vỗ Khúc Kỳ lưng, thanh âm êm dịu. Ân, ngoan, không đau. Khúc Kỳ hài lòng đem cái cằm ở nàng trên vai, hắc hắc ngốc cười lên. Chiến hỏa một cái chớp mắt vét sạch sông châu. Báo, Luyện Thiên Thu chạm ở trước cửa sổ, mặt như xương hàn. Vào đi, mặt mày xám xịt tu sĩ đứng cửa, sợ hãi nói. Minh chủ, kia ma tôn thực sự quá qua giảo hoạt, vậy mà Dương Đông kích Tây dẫn ra thủ vệ, dẫn đầu bộ đội xông thẳng tới linh mạch mà đi. Luyện Thiên Thu đánh gãy hắn, còn lại tu sĩ đâu? Một điều cuối cùng linh mạch bị nổ nát, mọi người linh khí cũng đều dùng hết rồi, trừ ta bên ngoài. Tu sĩ khó khăn nuốt nước miếng một cái, thống khổ vạn phần nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn quân bị diệt, Luyện Thiên Thu im lặng một lát, hỏi. Ma tộc người chết nhiều ít, tu sĩ hốc mắt đỏ lên, không cam lòng cúi đầu. Chết hơn 10 người, là mọi người đem hết toàn lực mang đi. Nếu là bọn họ có thể sớm một chút phát giác ma tộc nhân mục đích, cũng không đến nỗi luân lạc tới kết quả như vậy. Luyện Thiên Thu nhắm lại mắt. Trầm giọng nói, cực khổ, ngươi đi xuống trước. Tu sĩ lên tiếng lui ra, khấp khểnh rời đi. Luyện Thiên Thu đỡ ngưỡng cửa sổ, ngón tay hơi hơi phát run, từ trước đến nay tỉnh táo trong con ngươi từng chút dính vào tức giận. Đám này ma tộc người, thật sự là khinh người quá đáng. Ngồi ở góc thủ nhất khuôn mặt trầm tĩnh, hỏi, linh mạch bây giờ còn lại nhiều ít. Luyện Thiên Thu, còn dư lại, 20 điều tả hữu. Nếu trận chiến tranh này tiếp tục kéo dài, chỉ sợ sẽ còn tổn thất càng nhiều. Thủ nhất ánh mắt nặng nề, tự chiến tranh bắt đầu, Thịnh Tây Trúc mục tiêu cũng không phải là cái gì vấn kiếm tông, mà là trực tiếp chạy linh mạch tới. Nàng nguyên lai tưởng rằng Thịnh Tây Trúc chạy thẳng tới Tiên Minh đến, là vì tìm người trả thù, không nghĩ tới khiến cho một chiêu điệu hổ ly sơn, đem người từ linh mạch bên cạnh rời đi. Đây là nghĩ trước đem linh mạch toàn bộ nổ nát. Lại một thu thập một chút rơi không có linh khí tu sĩ. Hảo một chiêu rút củi dưới đáy nồi, không hổ là năm đó nàng tự tay dạy dỗ đồ nhi ngoan. Luyện Thiên Thu hít sâu một cái khí, nói, Kim trưởng môn, hiện nay linh mạch cũng không đủ cầu, là thời điểm chấp hành còn dư lại tiên đoán. Thủ nhất hơi hơi mỉm cười một cái, nói, kia liền đem Tô Phủ Vãn dẫn đi đi, Tùng Đình Trai, Tô Sư Muội, gần đây chiến sự rối bời. Ngươi nhưng phải cẩn thận nhiều hơn nha. Đúng rồi, gần nhất rất nhiều tham dự chiến sự tu sĩ đều có đi không về, cũng không biết phía trước tì. NS hình chiến đấu như thế nào, nghe nói ma tôn đem Tiên Minh thủ vệ đánh cho liên tục bại lui. Xuyệt, Tiên Minh làm sao lại thua? Ngươi đừng ở chỗ này nói chuyện giật gân, cẩn thận hù đến Tô sư muội. Tô Phủ Vãn thay đổi những ngày qua yêu liễu viện phong thái thái, tâm thần có chút không tập trung ngồi tại vị trí trước. Không thích hợp, theo đạo lý đến nói, tiếp xuống cốt truyện nàng rất rõ ràng. Thịnh Tây Trúc sẽ mang binh xuất chinh, công thượng vấn kiếm tông, tướng đến ngày ức hiếp mình người đều ngược giết sạch. Mà nàng thì ở thời khắc nguy nan, làm chúa cứu thế đột nhiên xuất hiện, dẫn đầu đồng bạn đem Thịnh Tây Trúc đánh bại, từ đây bị đám người phụng làm thiếu niên anh hùng, nhận hết sùng bái cùng yêu quý. Mà Nguyệt Cung cùng ma tộc từ đó không gượng dậy nổi, khi thắng khi bại. Thế nhưng là vì cái gì tì, NS huống hiện tại cùng hệ thống nói đến không giống nhau. Thịnh Tây Trúc căn bản không có tự mình xuất chinh tiến đánh nhân gian giới, mà là chạy linh mạch đi. Tô Phù Vãn hung hăng nắm chặt móng tay, sắc mặt trắng bệch, ở trong lòng cuồng mắng hệ thống. Nhưng mà không có chút nào tiếng vọng, từ khi tối hôm qua lên, vô luận nàng thế nào kêu gọi hệ thống, đều không có đạt được trả lời chắc chắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đang lúc nàng biểu tì, NS dần dần cuống quýt thời khắc, luyện thiên thu TH. Ân Ảnh xuất hiện ở cửa, Phù Vãn, đi ra ngoài một chút, kim trưởng môn muốn gặp ngươi. Đám người nghe vậy, một mảnh xôn xao, cái kia bế quan nhiều năm chưa từng lộ diện kim lâu yến trưởng môn, vậy mà đang lúc này xuất quan. Tô Phù Vãn nghe vậy cũng là toàn TH, ân chấn độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai con ngươi tỏa sáng, không sai, trưởng môn sư tôn lúc này xuất hiện, nhất định là vì bảo hộ nàng. Nàng lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh hướng luyện thiên thu chạy tới. Minh chủ, trưởng môn thế nào bỗng nhiên muốn gặp ta? Luyện thiên thu tinh tế ngắm nghía nàng, mỉm cười nói. Trưởng môn có một số việc muốn nói cho ngươi, đi theo ta. Tô Phù Vãn sững sờ, không phải là muốn đem vấn kiếm tông vị trí tông chủ sớm truyền cho nàng, vẫn là muốn cho nàng cái gì pháp bảo hộ TH. Ân, nhất định là... Nhân vật chính từ trước đến nay đều là bị nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tồn tại. Nàng đi theo luyện thiên thu bước chân, tâm tì, NS nhẹ nhàng đi thẳng về phía trước, xuyên qua một đạo truyền tống trận, Tô Phù Vãn trước mắt hơi trao đảo một cái, bị sán lạn người người kim quang bao phủ. Các nàng tựa hồ đến xuống đất chỗ sâu một cái huyệt độ. Mà hang độ, trung ương nhất, đan xen rất nhiều điều màu vàng linh mạch. Như cùng một cái điều sán lạn trường hà sen lẫn nhau hội tụ, đưa tì. NS chảy xuôi, cực kỳ xinh đẹp, một đảo trắng như tuyết TH. Ân Ảnh đứng tại linh mạch trước, TH. Ân hình tinh tế, tay áo nhẹ nhàng. Luyện thiên thu dừng bước lại, ôn nhu nói. Trưởng môn liền tại phía trước cách đó không xa, ngươi đi tìm nàng đi. Tô Phù Vãn gật đầu nói. Đa tạ minh chủ, nàng hướng kia đạo bạch áo TH. Ân Ảnh đi đến. Cái sau tựa hồ nghe được thanh âm của nàng, so. Ai người tinh tế nhìn chăm chú nàng, Phù Vãn, đã lâu không gặp. Tô Phù Vãn ngước nhìn nữ tử áo trắng khuôn mặt, hơi hơi thất thần. Nàng đã từng nhìn qua trưởng môn chân dung, nữ tử này xác thực như là họa bên trong đồng dạng, mặt mày thanh lệ thoát tục, giống như trích tiên. Kim Lầu Yến cười cười, hướng nàng vẫy tay, đồ nhi ngoan, mau tới đây. Tô Phù Vãn lấy lại tinh thần. Liền vội vàng tiến lên đi đến nàng bên cạnh. Kim Lầu Yến nắm bả vai nàng, trong mắt mỉm cười. Ngươi lại trổ mã như thế duyên dáng yêu kiều. Tô Phù Vãn gương mặt nóng lên, nhẹ giọng nói. Phù Vãn còn nhỏ, so bất quá sư tôn nửa phần phong thái. Kim Lầu Yến khẽ lắc đầu. Ngươi đã hết sức ưu tú, không cần tự coi nhẹ mình. Biết ta gọi ngươi lại tới đây, là vì cái gì sao? Nàng chuyển hướng linh mạch. Sáng chói dòng sông ánh sáng phản chiếu ở đen nhánh trong mắt, tựa như ảo mộng. Tô Phù Vãn lòng tràn đầy mong đợi nhìn xem bóng lưng của nàng. Sư tôn thỉnh giảng, Kim Lầu Yến đưa lưng về phía nàng, mỉm cười. Từ khi ngươi nhập môn ngày ấy, ta biết được ngươi có cực dương thể chất sau thì đã có định luận. Ngươi nhất định có thể trở thành vạn chúng chúc mục thiên chi kiêu tử. Toàn bộ tu tiên giới tương lai, chắc chắn bởi vì ngươi rực rỡ quang minh. Tô Phù Vãn trong lòng đắc ý, trên mặt lại thẹn thùng nói. Sư tôn quá khen, Phù Vãn cũng không có như vậy hào. Kim Lầu Yến nhìn xuống lưu độ, âng linh mạch, trong mắt xẹt qua một tia như có như không thành kính. Phù Vãn, nếu là ta hiện tại cho một mình ngươi có thể cứu vớt nhân gian giới cơ hội, ngươi nguyện ý tiếp nhận không? Tô Phù Vãn tinh thần chấn độ. Ưng, tới rồi, quả nhiên là muốn để nàng làm nhân vật chính cứu vớt thế giới. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực gật đầu nói. Phù Vãn đương nhiên nguyện ý, nguyện vì nhân gian giới cúc cung tận tụy. Kim Lầu Yến tựa hồ đã sớm dự liệu được nàng sẽ trả lời như vậy, Thanh Tuyệt trên mặt mũi hiển hiện một vệt nụ cười thản nhiên. Rất tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hơi hơi câu lên ngón tay, một cái màu vàng linh mạch bên trong vậy mà nhô ra một song tay nhỏ, bay về phía Tô Phù Vãn bên cạnh TH. Ân, Tô Phù Vãn tò mò trừng lớn hai con ngươi. Đây là linh mạch bản nguyên, trên đời tất cả linh mạch đều bắt nguồn ở đây. Kim Lầu Yến nụ cười không giảm, nhìn, bọn chúng rất thích ngươi, càng ngày càng nhiều, tay, từ linh mạch bên trong vươn ra, quay chung quanh ở Tô Phù Vãn xung quanh, TH. Ân mật cả gương mặt của nàng, Tô Phù Vãn bị bọn chúng chọc cười, cười không ngừng. Bỗng nhiên một cái tay đờ, e lại bờ vai của nàng, lại sống sờ sờ chui vào làn da của nàng, trực tiếp thăm dò vào Tô Phù Vãn kinh lạc bên trong. Tô Phù Vãn mắt tối sầm lại, cảm giác cái tay kia thô bạo xé ra nàng cốt nhục, ở trong huyết mạch bôn tẩu khắp nơi, hung hăng vơ vét trong cơ thể nàng linh khí. Ngươi, đây là cái gì? Từ từ, không, càng ngày càng nhiều tay thăm dò vào nàng linh phủ, điên cuồng hấp thu đi những cái kia vốn nên thuộc về nàng linh khí. Tô Phù Vãn đột nhiên ngã trên mặt đất, cả người trên dưới như là muốn nổ tung bình thường, không ngừng mà ọe ra máu đen, nguyên bản trắng nõn oánh nhuận làn da trong nháy mắt khô quắt tiều tụy xuống dưới. Thiên cơ kính đầu thứ ba tiên đoán, đem cực dương thể chất Tô Phù Vãn hiến tế tại linh mạch bên trong. Kim Lầu Yến nhìn xem một màn này, nụ cười không giảm. Cái này, chính là ta đưa cho ngươi cứu thế cơ hội. Cách chương.